cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 171, chương 165, thiếu nữ Tử Hà. Không có vấn đề, theo hệ thống nhàn nhạt đáp lại, cùng 900 không điểm ái muội năng lượng bị khấu trừ. Quang ảnh chớp động, Triệu Trạch trước mắt trên bình đài, một cái tử quang doanh doanh, bên trong có thanh khí vờn quanh bấc đèn, liền trực tiếp lơ lửng tại hắn phía trước. Ta đi, như thế nào vẫn là bấc đèn? Lần này Triệu Trạch chính muốn điên, hơn 70 không tuổi Tử Hà tiên tử, lại còn là một cái không hề rời đi Phật tổ tọa tiền nhật nguyệt thần đăng bấc đèn. Có thể hắn đã không có đầy đủ ái muội năng lượng lại tiếp tục thử. Thượng tiên, là ngươi đem ta mang đến nơi này sao? Ngay tại Triệu Trạch trong lòng cực độ phiền muộn lúc, bấc đèn thượng tử quang lấp lóe, một cái thiếu nữ áo tím thân ảnh huyễn hóa mà ra. Rất nhanh ngưng thực sau nhìn hắn chằm chằm thêm vài lần. Nghi hoặc mở miệng nói, Tử Hà tiên tử tự khai linh đến nay, chính là nghe Phật tổ giảng đạo, cảm ngộ thiên địa tu luyện, tuy nói vẫn không có năng lực thoát ly nhật nguyệt thần đăng. Tâm trí cũng cùng 15-16 tuổi thiếu nữ đồng dạng, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng đối không biết tìm kiếm khát vọng. Lúc trước ngay tại Linh Sơn thượng tu luyện nàng, trong hoảng hốt liền đi tới nơi đây. Trước mắt chỉ có Triệu Trạch một người, tất nhiên muốn tìm hắn hỏi cho rõ. Là ta mang ngươi tới. Tử Hà tiên tử, ta không phải cái gì thượng tiên, ngươi có thể gọi ta Triệu Trạch. Đèn này tâm bên trong Tử Hà đã như 16 tuổi thiếu nữ. Nghĩ đến tiếp qua mấy trăm năm chính là nàng rời đi Linh Sơn, đánh bại Nhị Lang Thần, gặp được Chí Tôn Bảo thời điểm. Triệu Trạch lập tức đại hỉ, vội vàng tiến lên một bước cười nói, ngươi gọi ta cái gì? Tử Hà tiên tử, này danh tự không sai, ta đây về sau liền gọi Tử Hà. Nghe hắn gọi chính mình Tử Hà tiên tử, thiếu nữ ngay từ đầu có chút sững sờ, nhưng lập tức nhìn một chút chính mình ăn mặc, liền rất là vui vẻ tiếp nhận. Ân, nguyên lai nàng còn không có tên. Xem ra là chính mình đường đột, còn tốt bây giờ Tử Hà tiên tử còn thực hồn nhiên ngây thơ. Nếu là sau khi thành niên bàn tia đại tiên, vậy thì phiền toái, lần sau nói chuyện nhất định phải chú ý điểm. Ngươi hảo Triệu Trạch, đây là nơi nào? Ngươi vì sao muốn dẫn ta tới nơi này? Ngay tại Triệu Trạch trong lòng vì mình lỡ lời có chút may mắn lúc, đỉnh đầu lơ lửng một cái bấc đèn thiếu nữ Tử Hà vừa hướng hắn đi tới, vừa tò mò hỏi, nơi này một cái thế giới xinh đẹp, ta mang tiên tử ngươi qua đây, chính là cảm giác ngươi tại Linh Sơn quá tịch mịch, rất cô đơn, cố ý mời ngươi tới đây chơi đùa một phen, 9000 điểm ái muội năng lượng không thể uổng phí, hết, coi như bây giờ Tử Hà không thể cho hắn nguyệt quang bảo hạp. Nhưng như thế linh hoạt kỳ ảo thoát tục thiếu nữ bây giờ đang ở trước mắt, bồi tiếp nàng trò chuyện cũng là hào. Cho nên Triệu Trạch tao tao cười một tiếng, bắt đầu cực điểm lừa dối sở trường lời nói. À, như vậy sao? Kia đa tạ Triệu Trạch ngươi. Tử Hà đây là lần thứ nhất rời đi Phật tổ tọa tiền thần đăng, lại bởi vì tâm trí còn vị thành niên, nàng cũng không có quá mức hoài nghi Triệu Trạch ngôn từ. Liền như vậy mừng rỡ cùng hắn bắt chuyện đứng lên. Mặt khác, chẳng biết tại sao, trong lòng nàng luôn có loại đây không phải chính mình lần thứ nhất cùng trước mặt nam tử gặp mặt cảm giác. Lần trước gặp nhau, hẳn là tại rất có trước đây thật lâu, xa xưa đến nàng hẳn là linh trí cũng không mở ra năm tháng bên trong. Tử Hà tiên tử, đây chính là chúng ta thế giới bảo vật TV, nó có thể diễn dịch thế gian muôn màu tư vị, nhân sinh tình yêu ấm lạnh, ngươi xem một chút thích không? Ta thích, làm trò chuyện quá lâu liền sẽ biến thành giới trò chuyện. Dù sao, hai người chính là không cần thời đại, khác biệt thế giới người. ngoại trừ liên quan tới Phật tổ những cái kia thần thoại truyền thuyết bên ngoài. Thiếu nữ Tử Hà rất khó có cùng hắn cộng minh địa phương. Bởi vậy, hàn huyên một hồi, vì phòng ngừa không tìm được đề tài, Triệu Trạch dẫn theo nàng vào nhà, mở tivi làm nàng quan sát. Vừa vặn, có một tái phát ra khoác lác Tây Du điện ảnh kênh bị hắn ấn mở. Bởi vì nhân vật nữ chính tên cũng gọi Tử Hà, thiếu nữ Tử Hà lập tức liền bị thật sâu hấp dẫn lấy. Triệu Trạch tại nàng tập trung tinh thần quan sát lúc, tìm tới hạt dưa đồ uống, đồ ăn vặt bánh bích quy chờ. Bồi tiếp nàng vừa ăn vừa nói chuyện, cũng mở miệng giải thích nói, đây chỉ là dân gian bịa đặt chuyện xưa, cũng không phải là nàng tương lai trải qua. Lúc trước mà nói lấy xưng nàng là Tử Hà tiên tử, cũng là bởi vì nhìn nàng khí chất phù hợp trong điện ảnh nhân vật. Mặc dù Triệu Trạch đã tải tận lực giải thích đây đều là giả, để nàng không nên nhập diễn quá sâu, nhưng khi thiếu nữ Tử Hà nhìn thấy Chí Tôn Bảo hướng nữ chính diễn dịch Tử Hà tiên tử nói ra yêu ngươi một vạn năm, cùng với cuối cùng Tử Hà chết thảm tại Ngưu Ma Vương Xiên Hạ, thê mỹ kết thúc Tử Hà tiên tử nói ra kia đoạn lời nói, ý trung nhân của ta là cái thế đại anh hùng, có một ngày hắn sẽ dẫm lên bảy sắc đám mây đến cưới ta. Ta đoán chúng mở đầu, lại đoán không chúng kết cục này. Chí Tôn Bảo, Tôn Ngộ Không, Triệu Trạch, người nói tương lai của ta cũng sẽ gặp được một cái làm ta cam nguyện nỗ lực hết thảy, vì hắn lưu lại thương tâm nước mắt ý trung nhân sao? Thiếu nữ Tử Hà trong hai tròng mắt tràn đầy óng ánh châu lệ. Lại sau này kịch bản nàng căn bản cũng không có tâm tư xem tiếp đi, mà là quay đầu nhìn về phía Triệu Trạch, thì thào mà hỏi, cái này sao, sẽ không, Tử Hà tiên tử ngươi yên tâm đi, dù cho tương lai có một ngày như vậy, ta cũng nguyện ý làm ngươi Chí Tôn Bảo, đối ngươi không rời không bỏ, quyết không để ngươi lưu lại một giọt thương tâm nước mắt. Đối mặt rơi lệ tiên tử, cần hắn cho ra đáp án tinh khiết thiếu nữ, Triệu Trạch nhẹ nhàng ném đi đồ ăn vặt, ấn xuống điều khiển từ xa đóng lại tivi, lúc này mới thâm tình ngắm nhìn nàng như thế trả lời. Lừa nàng, không phải là vì cái gì tương lai thề non hẹn biển. Dù sao nàng sau khi trở về liền sẽ không nhớ rõ. Triệu Trạch chỉ là vì làm giờ phút này thiếu nữ Tử Hà vui vẻ, không vì tình yêu ràng buộc nội tâm. Thật, vậy chúng ta ngoéo tay, ngươi nhưng không cho đổi ý. Thiếu nữ Tử Hà nghe lời hứa của hắn, bởi vì cái loại này giống như đã từng quen biết vi diệu cảm giác. Nàng hướng Triệu Trạch tới gần một chút, duỗi ra trắng noãn ngọc cổ tay trắng sau một cái ngoéo tay thủ thế, mang theo ước mơ đạo, ngoéo tay, tuyệt không đổi ý, dù sao qua hôm nay. Đợi nàng sau khi trở về, liền bị biến mất ký ức. Triệu Trạch không chậm trễ chút nào đưa tay cùng thiếu nữ Tử Hà ngoéo tay. Ưng thuận cái này hắn thấy chỉ là vô căn cứ hứa hẹn. Thời gian kế tiếp, Triệu Trạch mang theo Tử Hà đầu tiên là du lãm biệt thự trang viên, lại lái xe đi bên ngoài trong thành thị ngắm phong cảnh, ăn mỹ thực, hai người chơi được không vui vẻ. Đương nhiên, sở dĩ không có gây nên dân chúng oanh động là bởi vì toàn bộ TB thành phố khu, bao quát trúc cơ trung kỳ phong vô vực ở bên trong, đều không thể nhìn ra Tử Hà pháp lực ngụy trang, càng không phát hiện được đỉnh đầu nàng bấc đèn. Tại những điếm chủ kia cùng công viên người quản lý trong mắt, nàng bất quá là một cái bình thường áo tím tiểu nữ hài thôi. Không tốt, ta phải ngủ say. Thanh Hà muội muội muốn ra tới, nàng tính tình không tốt. Triệu Trạch, chính ngươi cẩn thận một chút. Thời gian dần dần trôi qua, màn đêm buông xuống muộn, Lâm vừa vặn về đến nhà không lâu. Thiếu nữ áo tím lại đột nhiên mặt mang không bỏ nhắc nhở. Nói đi, thân ảnh của nàng trực tiếp ẩn vào đỉnh đầu bấc đèn bên trong biến mất không thấy gì nữa. Lập tức bấc đèn bên trong thanh mang đại thịnh, một cái thiếu nữ áo xanh huyễn hóa mà ra. Thiếu nữ này cùng Tử Hà tiên tử lớn lên rất giống. Chỉ là hai tròng mắt băng lãnh, toàn thân mang theo sát khí. Nàng vừa vặn quét Triệu Trạch một chút, liền lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi thật to gan, dám lừa gạt ta tỉ tỉ, muốn ăn đòn, ta đi. Này Thanh Hà tiên tử cũng quá nóng nảy, đi ngươi. Mắt thấy Thanh Hà vừa ra tới, liền lấy tay chụp vào chính mình. Triệu Trạch biết biệt thự này căn bản là không chịu nổi nàng pháp lực oanh kích, cũng lười cùng nàng làm cái gì trao đổi cảm tình, liền vội vàng làm lão bà hệ thống đưa nàng đưa về đến thế giới cũ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.